người con gái anh từng yêu xong rồi, có một mình đi dưới mưa buồn buồn, lệ còn rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai khóc như xa anh khi em đang gìn giữ vẫn an lành, xóa những hy vọng một tình.